Kiếm tốt quá à, chương 539, nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác cái gì hắn cái gọi là kỳ ngộ phá giải măng xanh. Phương pháp căn bản chính là thổ dân người cố ý bố cục tiết lộ cho hắn ngả mạo hiên viên sứ giả, cũng là tại nhân gia chặt chẽ phối hợp xuống mới hết thảy thuận lợi. Thậm chí cái này mấy chục năm qua hắn lén lút lẫn vào nạp tinh hầm mỏ ngầm thiết động tác cũng tại nhân gia toàn bộ hành trình giám thị bên dưới. Cả cái bà sa tinh đều tại diễn một tuồng kịch phối hợp hắn cái này vai hề. Hiền viên kiếm tu tốt xấu chỉ coi không đến 2 năm đồ đần, mà hắn nhưng làm mấy chục năm đồ đần. Lâu tiểu ất y nguyên bình tĩnh, là cả cái bà sa tinh ý nguyện, còn là một phần trong đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, đối thần sắc nghiêm nghị bích đề, bà sa các tu sĩ cũng không thèm để ý, nhưng đối cái này khinh ngôn mạn ngữ chân chính hiền viên sứ giả, bọn hắn lại có một loại thật sâu kiêng kỵ, vân thượng tiên ông rất cẩn thận. Ngay từ đầu, là chúng ta những người dẫn đầu này ý nghĩ, cũng là chúng ta bố trí. Nhưng bây giờ công khai bí mật chính là chúng ta hết thảy bà sa tu sĩ ý nguyện. Chúng ta có kiến thiết quê hương mình quyền lợi, có tu hành thượng cảnh quyền lợi, cũng có quyết định chính mình tinh thể tài nguyên đi hướng quyền lợi. Chúng ta có quyền lợi quyết định bán hay không, bán cho ai, dùng giá cả bao nhiêu. Chúng ta là ngang nhau quan hệ, mà không phải cái kia thượng giới hạ giới. Hết thảy bà sa tu sĩ đều giơ lên ngực. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ tiếng lòng. Mấy ngàn năm phụ thuộc cùng dâng lễ, bọn hắn không muốn tiếp tục nữa. Bọn hắn chuyển biến, một tại nhân loại thâm căn cố đế truy cầu độc. Lập tự chủ tư tưởng, hai tại gần trăm năm nay có người làm bọn hắn giảng giải cái gì là cái gọi là chân chính thượng giới hành sự thủ đoạn, giới hạn thấp nhất, vũ trụ giới vực trung đụng quy tắc trật tự. Để bọn hắn minh bạch làm thế nào mới có thể tại tránh né thượng giới trả thù điều kiện tiên quyết đạt tới chính mình mục đích. Bích đề đạo nhân ở trong đó tác dụng không hề giống hắn tưởng tượng như vậy có thể không, trên thực tế, đổi một cái tu sĩ tới đối măng xanh động tay chân, bao quát lâu tiểu ất ở bên trong, cũng không thể làm đến như hắn dạng kia hoàn mỹ, bởi vì tam thanh tu sĩ thâm hậu lý luận tri thức nội tình, nhượng hắn ở trong đó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đây chính là xu thế thiên nhiên xu thế cụ thể đến nhân loại trên thân, thoạt nhìn càng giống là vô số trùng hợp hỗn tạp tại một chỗ, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Yêu đàm sư huynh, là ai giết? Vân thượng tiên ông ngữ ra kiên định, là chúng ta hợp nghị, ngài không cần hỏi cụ thể người. Nếu như nhất định muốn biết, vậy liền cho rằng là chúng ta hợp lực hạ thủ tốt. Bởi vì hắn không chịu cho bà sa tinh tương lai, cự tuyệt hợp tác, hắn đem chúng ta coi như nô lệ, người hạ đẳng. Lâu tiểu ất từ chối cho ý kiến, lại nhìn một chút một mực trầm mặc không nói kiếm chủ Trầm Giang. Người đây, có gì muốn nói không? Trầm Giang hít sâu một hơi. Chúng ta kiếm mạch kỹ năng ra hiên viên, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng này không phải đại biểu chúng ta, cũng bao quát chúng ta hậu đại liền muốn đem chính mình hết thảy đều bán mình cho hiên viên. Chúng ta đã bán đi mấy ngàn năm, nếu như kỹ năng có giá cả, nạp tinh giá trị sớm đã chống qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như kỹ năng vô giá, như vậy cái vũ trụ này liền sẽ không phân ra nhiều như vậy giới vực thế lực các phương đạo thống. Hiền viên không thể dùng một lần ân huệ tự đổi lấy toàn bộ của người khác, không chỉ đổi thế hệ này, còn muốn đổi lấy đời sau tử tôn, đều trốn tránh không được. Không có cái gì có thể đổi lấy tự do của chúng ta, hướng lên mộng tưởng. Yêu đàm liền là ta giết, ta cùng hắn không oán không cừu, nhưng hắn ngăn cản cả cái bà sa tinh tu sĩ con đường, liền đáng chết. Lâu tiểu ất gật gật đầu, không cần lại hỏi tới, đây là cái vô giải tranh chấp, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng tại đối phương góc độ tới cân nhắc, cái này cũng là cơ hồ hết thảy tu chân giới khó giải quyết vấn đề bệnh chung. Kiếm giá sơn nạp tinh quặng bên trong phát hiện thần bí màu lam thạch nhũ, thế là phong khởi vân động. Đến cùng là kiếm mạch liên hệ pháp mạch, còn là pháp mạch chủ động gần kề kiếm mạch, những này đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là bọn hắn đều có một khỏa hướng lên tâm, cũng có một loại vì hành tinh mẹ kính dâng tín niệm. Chỉ bằng vào đám thổ dân lực lượng không giải quyết được vấn đề này, một là kỹ thuật bên trên nguyên nhân, trần nhà liền là kim đan giới vực tri thức dự trữ làm sao cùng không có trần nhà thượng giới so với. Tại ngũ hoàn các đại đỉnh tiêm thế lực đừng nói có hiện thực bán tiên tồn tại, liền là chân chính nhân tiên cũng là có ánh mắt của bọn hắn kiến thức tựu không phải bà sa tinh có thể đánh đồng. Mà lại bọn hắn cũng át cần cân nhắc thật tự mình giải quyết vấn đề này về sau, làm sao đối mặt thượng giới hiên viên chi nộ vấn đề. Thế là bắt đầu quấy đục nước, từ giết chết yêu đàm bắt đầu. Liền là muốn để thượng giới ý thức đến nơi này biến hóa, sau đó tùy thời loạn bên trong thu lợi. Nơi này còn kém một đường, một đầu thần bí, đem hết thảy đều xuyên lên tuyến. Nhưng lâu tiểu ất đã có phán đoán của mình, cũng liền lại không cùng những người này đổ phí miệng lưỡi. trở lại đi tới măng xanh bên cạnh, bởi vì linh cơ huyễn hóa lão ba ba đã tiếp cận mặt đất không xa, cả cái măng xanh lộ ở trên mặt đất bộ phận đã bắt đầu biến hóa, nhan sắc ngũ thải, mịt mờ lưu chuyển, kia là khổng lồ tinh thuần cực kỳ ngũ hành linh cơ thông qua măng xanh mà biểu hiện ra dị trạng. Đến lúc này, liền là ngu rốt đi nữa tu sĩ cũng minh bạch đây rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì, đường ngũ sắc lưu truyền nồng đậm đến cực hạn, măng xanh bên trong đầu kia lão ba ba nhảy ra thạch nhũ lúc liền là bà sa tinh linh cơ gọi phát tân sinh một khắc này. Chỉ vào măng xanh bên trên lờ mờ hướng lên lão ba ba, còn có càng ngày càng rõ ràng linh cơ táo động, lâu tiểu ất tựu nhìn xem mọi người. Có cái đạo lý các ngươi nhất định muốn minh bạch, cái này tu chân thế giới bên trong, trừ thời gian là không thể nghịch, cái gì khác cũng có thể ngăn trở. Tựa như nơi này tuôn ra linh cơ, hắn đã có thể lên tới, tựu nhất định cũng có thể đi xuống. Nói chuyện, trong đầu đoạn vận chi đoàn vừa chuyển, đã là ngăn cách thạch nhũ cùng ngoại giới liên hệ, chặt đứt cái nào đó thần bí chỉ dẫn, trong miệng êm ái, nhưng không để hoài nghi. Ngừng lại a, hiện tại còn không phải ngươi nên đi lên thời cơ. Hắn trước mặt mọi người đối đại ba ba lên tiếng, bao quát bích đề ở bên trong, tất cả mọi người coi hắn làm thành một cái ngốc. Đây là bị phẫn nộ bức cho điên rồi. Đại ba ba là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là bà sa tinh chỗ sâu trong lòng đất tích góp vô số năm linh cơ hải dương bao hàm dục ra tinh hoa, là thông linh tồn tại, là nhảy lên địa tầng liền sẽ chuyển biến thành đại đạo pháp tắc đồ vật, loại tồn tại này là có thể bị một tên vẻn vẹn kim đan ngôn ngữ chi phối. Quá ngây thơ, quá buồn cười, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là từ bích đề thi pháp mở ra phong ấn về sau, một mực tại ổn định hướng lên linh cơ lực lượng vậy mà liền thật ngừng lại, mặc dù có thể cảm giác được linh cơ bạo táo, đại ba ba không cam lòng, có thể đình chỉ nhưng là chân thật. Đây là chân quân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Bích đề liền có chút cả lăm, ngươi làm sao làm được? Lâu tiểu ất nhưng không để ý tới hắn, trước đó cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi là hắn cần thời gian để đạt tới chính mình mục đích cùng đầu này đại ba ba câu thông cân nhắc, hiện tại hắn cũng không có cái này hứng thú cùng hắn rông dài, giết hiên viên người còn muốn ra hại hắn, nơi này không có giản xếp có thể nói. Cách chương.